Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, phần 278. Ở Trần Triều Cung xem ra, có thể trói lại mập mạp, đơn giản chính là kim môn căn cứ người. Cái này kim môn căn cứ, từ hắn hữu hạn quan sát chung, được đến tình huống. Chính là kim môn căn cứ từ thân thể hắn thu hoạch đối với tận thế virus kháng thể. Hơn nữa nghiên cứu cái này kháng thể chính là A Miểu. A Miểu là phụ thân hắn khán hộ, từ mặt thế phía trước là được. Người này nghe nói thực thông minh, nhưng thoạt nhìn làm người đặc biệt ôn hòa. Muốn bách hoa thành nhục hoa cùng bàn thứ cầu, kia hai viên nguyên thủy tinh hạch đại khái chính là A Miểu. Bởi vì A Miểu từ Trần Triều Cung kháng thể có rất lớn phát hiện, bởi vậy đối kia hai viên nguyên thủy tinh hạch sinh ra hứng thú. Đến nỗi vì cái gì sẽ có nhiều như vậy dân gian đoàn đội gia nhập đến thu hoạch nguyên thủy tinh hạch trong đội ngũ tới. Đại khái là phía trước A Miểu nói một câu nói, nói có thể thử dùng bình yên kia hai viên nguyên thủy tinh hạch gieo trồng đại diện tích đào tạo ra phấn hoa tới. Sau lại truyền lời này truyền đi ra ngoài. Hiện tại thế nhân phổ biến cảm thấy chỉ cần được đến kia hai viên nguyên thủy tinh hạch, khắp biến dị rừng cây liền sẽ vì bọn họ sử dụng. Mà A Miểu có hay không xui khiến kim môn căn cứ tham dự cướp lấy nguyên thủy tinh hạch, thậm chí bắt cóc mập mạp, Trần Triều Cung không có chứng cứ, cũng không vọng thêm phỏng đoán. Ai bình yên xem xong rồi Trần Triều Cung tự tay viết tin, thở dài, chậm rãi đem tin nhéo vào trong lòng bàn tay. Nàng có chút sinh khí, lại có chút buồn cười. Thật là một hồi không thể hiểu được tranh đoạt. Mặc dù là làm những người đó bắt được nhục hoa cùng bàn thứ cầu tinh hạch, kia lại có thể thế nào đâu? Bọn họ có thể làm gì? Chỉ huy biến dị rừng rậm, khi thế giới bá chủ, vẫn là hiện thực điểm nhi đi. Bình yên đem phiền muộn tâm tư rút về tới. Hiện giờ Bách Hoa Thành vẫn luôn ở vào thời buổi rối loạn. Nhưng trong khoảng thời gian này sự một khảm so một khảm khó, sự tình tựa hồ đặc biệt nhiều. Chiến luyện lạc phi phàm bị kéo ở đại phú hào phụ cận, vẫn luôn cùng những người đó tưởng cường nhục hoa tinh hạch người đánh du kích. Chiến luyện cũng chưa về. Những người đó tựa hồ đối với đại phú hào nhất định phải được, vẫn luôn không ngừng ở hướng đại phú hào phái người, bị phái hướng đại phú hào người phần lớn đều là kim hệ cùng hỏa hệ dị năng giả. Còn có không người cơ. Bầu trời trên mặt đất lẫn nhau phối hợp. Các loại đốn củi thiêu lâm làm nổ mạnh. Người nọ nhiều làm chiến luyện cảm thấy giống như đều sắt không xong giống nhau. Đại phú hào phụ cận kia phiến bị mạnh mẽ khai khẩn ra tới đất trống, cũng ở như vậy cuồn cuộn không ngừng chặt cây hạ. Trước sau không làm biến dị cây cối trường lên, mà Bách Hoa Thành bên trong sở hữu sức chiến đấu đều ở tập trung đối kháng biến dị điểu đàn. Hiện giờ mập mạp bị trói, một ngày lại một ngày qua đi, bọn bắt cóc liền mập mạp là cái sinh tử tin tức cũng chưa cấp bình yên đưa về tới. Cái này làm cho Bách Hoa Thành sự vật lập tức toàn lộn xộn. Bình yên là ngày thường nhàn nhã quán, trước nay không quản hơn trăm hoa trong thành tạp vụ sự chờ. Mập mạp một mất tích, sở hữu sự tình liền đều tìm được bình yên trên đầu. Nàng phiền không thắng phiền, thật muốn trực tiếp ôm oa oa, mang theo tiểu bạc hà, liền ra đều không trở về, chạy ra Bách Hoa Thành đi sự. Nhưng tại đây loại thời điểm, bình yên nhớ kỹ chân tuyết cửu lời nói. Nàng biết ai đều có thể loạn, nhưng nàng không thể loạn. Tuy rằng Bách Hoa Thành đã hy loạn thành một nồi cháo, nhưng là không quan hệ. Sự tình chậm rãi giải quyết liền hảo. 990 chương bình yên đã không có mập mạp bắt cóc mập mạp người. Kỳ thật chính là muốn Bách Hoa Thành loạn lên. Bọn họ biết, Bách Hoa Thành tạp vụ sự vật, đều là mập mạp ở xử lý. Bình yên đã không có mập mạp, căn bản không được. Cho nên tuy rằng trong lòng thực phiền này đó tạp vụ sự tình, nhưng bình yên như cũ vẫn là mỗi ngày đều ở chậm rãi xử lý tích lũy xuống dưới việc vặt. Nàng kéo chân Tuyết Cửu cùng Triệu Như lại đây hỗ trợ. Nhưng này hai người đối với quản lý một tòa thành, căn bản là cái đại người ngoài nghề. So bình yên còn người ngoài nghề, chân Tuyết Cửu cũng chỉ phụ trách đăng ký những cái đó việc vặt vãnh. Mà Triệu Như phụ trách cấp bình yên bày mưu tính kế. Mỗi ngày ở bình yên ra xếp hàng người, đều có thể từ trong viện bài đến bên ngoài. Tất cả đều là một ít việc vặt. Chân Tuyết Cửu đuổi rồi một cái muốn ra khỏi thành bày quán nhi bán thủ công nghệ phẩm. Trong tay cầm giấy cùng bút, xoay người đối bình yên nói, ra khỏi thành thủ tục, yêu cầu ngươi ký tên, không thiêm. Ai biết này đó ra khỏi thành người, là không cần tưởng đục nước béo cò à. Triệu Như ngồi ở bình yên bên cạnh, vung tay lên, đôi bình yên giải thích nói, ngươi không biết, ta trước kia nghe nói, ra khỏi thành bầy quán nhi, đều là mập mạp cố ý chọn lựa kỹ càng. Bởi vì hắn cũng không biết Bách Hoa Thành có hay không cái thứ hai tề sư phó. Cho nên tự tề sư phó ăn trộm cắm thiên miêu lúc sau, Bách Hoa Thành đối với ra khỏi thành bán bầy quán nhi bán vật tư người, liền quản lý đến tương đương nghiêm khắc. Nhưng là ngươi không cho bọn họ đi ra ngoài bầy quán nhi, bọn họ chỗ nào tới tinh hạch tiền thu đâu? Chân Tuyết Cửu dùng bút gõ gõ trong tay phụ trách đăng ký vở. Hắn tự viết đến tương đương xinh đẹp. Trên thực tế, hắn cũng có cái kia kế hoạch. Có phải hay không muốn tới Bách Hoa Thành bên ngoài, bán cái tranh chữ nhi gì đó. Từ Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ xây lên một vòng nhi bên ngoài tường vây sau, Bách Hoa Thành người, trồng trọt cây nông nghiệp, cũng chỉ có bên trong tiêu hao cùng bán sỉ cấp Tiểu Chu Thành. Mà căn cứ chân Tuyết Cửu quan sát, Bách Hoa Thành kỳ thật còn có tương đương một bộ phận người nhu nhược mà là lựa chọn chính mình thích sự tình, tỉ như nướng bánh, bày quán nhi bán thịt xuyến nhi chờ. Bọn họ khách hàng cũng phần lớn đều là Tiểu Chu Thành cùng thời đại trong căn cứ người. Nhưng này đó trừ bỏ thỏa mãn ấm no ở ngoài đa dạng thức ăn, cũng là ngoài ý muốn được hoan nghênh, làm cho bọn họ chân không đóng gói một chút, biến thành có thể vận chuyển, trực tiếp bán sỉ cấp Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ. Bình yên giơ tay, thấy chân Tuyết Cửu bay nhanh ở bổn tốt nhất viết cái gì. Đó là nhớ tới, hiện giờ cùng Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ lãnh đạo bàn bạc chuyện này, cũng đến chính mình tới làm. Vì thế nhíu mày, hướng xếp hàng trong đội ngũ hô một câu, muốn bán sỉ nướng bánh a thịt xuyến nhi. Tiểu Chu Thành, thời đại căn cứ người phụ trách lại đây, từ kia đội ngũ nửa thanh vị trí, liền vội vàng đi ra hai người. Một cái là Tiểu Chu Thành thủ lĩnh, hiện tại giám cấp, chuyên môn phụ trách Tiểu Chu Thành vật tư bán sỉ cùng tiêu thụ. Một cái khác là thời đại căn cứ vật tư quản lý viên, phụ trách chính là thời đại căn cứ bán sỉ cùng tiêu thụ. Tuy rằng Tiểu Chu Thành hiện giờ thành thời đại căn cứ hạ cấp thành thị, nhưng bởi vì chỉ có Tiểu Chu Thành đội tiêu thụ bên ngoài bán vật tư, cho nên Tiểu Chu Thành thủ lĩnh so thời đại căn cứ vật tư quản lý viên phải làm sự tình nhiều hơn. Hắn vừa đi tiến bình yên ra sân, liền nói, bình yên, năm dặm hương căn cứ hôm trước hỏi chúng ta đính một đám bột mì. Hôm nay có thể tới Vị Lôi đi sao? Có bột mì sao? Bình Yên ngẩng đầu, đi hỏi Chân Tuyết Cửu. Chân Tuyết Cửu phiên nửa ngày chính mình ký lục, hướng tới Bình Yên nhún vai lắc đầu, nói, không biết, kho hàng ta còn không có tới kịp thống kê đâu. 991 chương Nguyên Thủy Tinh Hạch, vì thế Bình Yên thở sâu. Đối với Tiểu Chu Thành lãnh đạo nói, không có bột mì, ta nhớ rõ phía trước có cá nhân trong nhà, loại một đống tiểu mạch, chính ngươi đi cắt, kéo đến 5 dặm hương căn cứ đi, làm cho bọn họ chính mình ma đi. A, này cũng đúng, Tiểu Chu Thành thủ lĩnh có chút kinh ngạc nhìn Bình Yên. 5 dặm hương căn cứ liền ở Tiểu Chu Thành hướng bắc một ít, gần nhất tân xây lên tới một cái tiểu căn cứ, nghe nói thực lực cũng không tệ lắm liệt. Cái kia căn cứ, nghe nói là muốn dùng bột mì làm một ít nổ mạnh hiệu quả diệt biến dị điểu. Gần nhất bọn họ căn cứ mặt đông, luôn là sẽ đến một ít biến dị điểu cuối dây. Bình Yên thấy Tiểu Chu Thành thủ lĩnh vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng, đó là đôi tay một quán. Ngươi cũng thấy rồi, Bách Hoa Thành hiện tại liền như vậy cái tình huống. Chúng ta không có thời gian ma bột mì. Ta xem các ngươi Tiểu Chu Thành nhưng thật ra nhàn rỗi. Ngươi khai một nhà chuyên môn ma bột mì nhà xưởng, cho bọn hắn những cái đó căn cứ ma bột mì đi. Sau đó Bình Yên lại là nhịn không được, lại một lần cấp Tiểu Chu Thành thủ lĩnh tạo áp lực. Béo ca ở các ngươi căn cứ bị trói đã bao lâu? 3-4 thiên luôn là có đi. Đối phương rốt cuộc muốn cái gì? Các ngươi căn cứ liền không một chút tin tức. Tiểu Chu Thành thủ lĩnh cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Hắn không biết như thế nào trả lời Bình Yên, bởi vì đáp án trước mặt mấy chục lần đều là giống nhau. Đối phương chính là nói bọn họ đem mập mạp cấp trói lại. Chưa nói sát, Tiểu Chu Thành cũng không tìm mập mạp thi thể. Nhưng đối phương cũng vẫn luôn không nói. Bọn họ muốn cái gì? Sự tình liền một lần cương ở nơi này. Bách Hoa Thành sự tình lại nhiều. Bình Yên mỗi ngày đều phải hỏi Tiểu Chu Thành thủ lĩnh mới tới thứ. Tiểu Chu Thành thủ lĩnh áp lực cũng rất lớn hảo đi. Nhưng mà liền ở Bách Hoa Thành đối mặt mập mạp bị trói hết đường xoay sở thời điểm, ở Tiểu Chu Thành lượt tới gần Bách Hoa Thành Bắc Môn nhà bạt, một cái nhiễm tóc đỏ, mang cái khuyên tai nam nhân, trong miệng nhai kẹo cao su, trong tay cầm kính viễn vọng, vẫn luôn ghé vào nhà bạt cửa sổ thượng, nhìn Bách Hoa Thành Bắc Môn. Bọn họ vị trí này phiến vị trí cũng coi như là Bách Hoa Thành chỗ ngồi, cho nên biến dị cây cối đặc biệt xanh nhà bạt cùng nhà bạt chi gian còn trường mấy viên biến dị cây cối. Bách Hoa Thành không lớn, nhưng Bắc Môn ngoại lại có rất lớn một mảnh đất trống, bình thường thời điểm đều là dùng để bày quán nhi dùng. Đã nhiều ngày bởi vì mập mạp bị trói, cho nên ra quán người cũng đã không có. Bách Hoa Thành đại môn nhắm chặt, trừ bỏ Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ cố định hai cái phụ trách nhiệm, ai cũng không chuẩn tin không chuẩn ra. Kia Hồng Mao Nam một bên nhìn kia phiến trói lọi đất trống, một bên đối nhà bạt mấy nam nhân nói, ngày thứ ba vẫn là không một người ra tới bày quán nhi, há ngăn. Nên du kích tiếp tục du ký, nên sát điểu tiếp tục sát điểu. Không hề đột phá khẩu, một người mặc cao bồi y nam nhân ngồi ở một ngụm kim loại quan tài thượng, trong tay mang bao tay, cười lạnh nói, quả nhiên này Bách Hoa Thành là bền chắc như thép, chính là quản lý không còn nữa, vẫn như cũ là bền chắc như thép. Sớm nói điểm này không thể thực hiện được. Một cái ăn mặc áo ngụy trang nam nhân rũ mục ngồi ở nhà bạt cạnh cửa, Động thủ tước trong tay Mộc Thứ, lại nói, biến dị rừng rậm kia hai khối nguyên thủy tinh hạch, là dễ dàng như vậy đến sao? Các ngươi muốn kia hai khối nguyên thủy tinh hạch, đầu tiên chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm liền sẽ không là mờ ni. Cái gọi là nguyên thủy tinh hạch, chính là bình yên nhục hoa cùng bàn thứ cầu bản thể tinh hạch. Chỉ là bị thế nhân gọi là biến dị rừng rậm nguyên thủy tinh hạch. Bình yên biến dị rừng rậm, xét đến cùng, kỳ thật chính là từ này hai loại thực vật biến dị diễn sinh tới. 992 chương thảm thức tìm tòi kia kế tiếp. Chúng ta cũng chỉ có thể phái ngươi ra ngựa. Chỉ cần bắt được nguyên thủy tinh hạch, này phiến biến dị rừng rậm liền sẽ cho chúng ta sử dụng. Sở hữu phấn hoa, đều là chúng ta. Tóc đỏ nam buông xuống trong tay kính viễn vọng, quay đầu lại nhìn áo ngụy trang nam. Nếu trói lại bách hoa thành quản lý đều không có dùng, cũng chỉ có thể xuất động áo ngụy trang nam, cấp chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm chí mạng một đạo đánh chết. Chỉ cần giết chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, bắt lấy đại phú hào dễ như trở bàn tay. Mọi người đều kiên định bất di cho rằng nhục hoa tinh hạch liền ở đại phú hào. Ngồi ở nhà bạt áo ngụy trang nam, lại là không thế nào cảm thấy hứng thú, trực tiếp vứt bỏ trong tay đầu gỗ, đứng dậy, vén rèm lên đi ra ngoài, đứng ở một cây biến dị dưới tàng cây, hai trong mắt phức tạp nhìn kia che kín cơ quan bách hoa thành Bắc Môn. So sánh bên ngoài những cái đó căn cứ, bách hoa thành thật sự không tính là đại. Thậm chí liền nhân loại người sống sót tụ tập mà diện tích đều so ra kém. Nhưng so sánh khác căn cứ, nhưng khống chế phạm vi, bách hoa thành lại là lớn nhất. Phạm vi này mở mang tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chỉ cần biến dị bộ dễ có khả năng đề cập đến phạm vi, đều là bách hoa thành nhưng khống chế khu vực. Càng không nói đến bách hoa thành còn có như vậy một mảnh. Thật đánh thật biến dị rừng cây ở tiểu chu thành, bởi vì bình yên tạo áp lực, thời đại căn cứ cũng bắt đầu hướng tiểu chu thành tạo áp lực. Hồ Chính càng là tự mình lãnh mấy nghìn người thời đại căn cứ binh lính ở tiểu chu thành triển khai thảm thức tìm tòi. Rất ít có người đem hoài nghi ánh mắt đặt ở bách hoa thành Bắc Môn ngoại, bởi vì lại là như thế nào kiêu ngạo bọn bắt cóc. Tổng bất trí với đem mập mạp đặt ở bách hoa thành mí mắt phía dưới đi. Nhưng Bắc Môn ngoại, này phiến thưa thớt rừng cây nhỏ, mấy nam nhân quỷ bí hành tung, cuối cùng là chọc tiểu chu thành người hoài nghi. Có người liền đem việc này bí mật báo cáo cho Hồ Chính. Là đêm, Hồ Chính lãnh người, lặng lẽ sờ soạc đi lên. Không đợi Hồ Chính một đám binh lính thăm minh tình huống đâu. Dưới ánh trăng nhà bạt, giống như phủ thêm một tầng ngân huy. Rèm cửa đột nhiên không gió tự động. Hồ Chính vừa thấy, tựa hồ đại không tốt, liền kêu một tiếng. Mai phục tại người chung quanh, liền một cổ não vọt đi lên, từ nhà bạt rèm cửa chung, lao ra chính là một cái hỏa long, gào thét liền hướng Hồ Chính bay qua đi, sau đó vòng nhà bạt một vòng nhi, không đem chính mình nhà bạt thiêu, nhưng thật ra đem Hồ Chính người cấp bức lui một vòng nhi. Hết chương.